Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2038, trong sa mạc Thanh Tuyển bá Tống Huyền Thánh. Góc truyện audio.com, cầy siêu cự viên vương cũng rất tuyệt vọng, dĩ vãng công tác của nó chính là tại tráng siêu cự viên vương xem xét xong tất cả tuyển thủ dự thi về sau tiến lên vung đại thụ thôi động toàn lực đem đại thụ bằng tốc độ khủng khiếp phát xạ đến trên mặt trăng đi, sau đó hắn liền có thể vui sướng cùng tráng siêu cự viên vương cùng một chỗ thưởng thức thí luyện giả cái kia hoàng sợ tiếng kêu, chỉ là những người thí luyện thiên hình vạn trạng kêu thảm, liền đủ hai vị viên vương vui a mấy năm. Đây cũng là thí luyện một vòng, để những người thí luyện thể nghiệm vật lý cấp tốc trùng kích. Tu luyện thánh viên long lực thần công, người nhất định phải có thần kinh bền bỉ, liền điểm ấy tốc độ cùng độ cao đều chịu không được lời nói, còn thế nào ngẩng đầu ưỡn ngực làm người. Bất quá lần này thí luyện, lại có nhân tuyển bên trong ẩn tàng tôn quý VIP khoang. Bình thường tới nói, chọn chúng cái này khoang người, có thể nói là xui xẻo nhất, cái này khoang tương minh tiếp gầy hình siêu cự viên vương VIP người phục vụ đãi ngộ. Tại tráng siêu cự viên vương xem xét xong đại thụ lên thí luyện giả trước đó, gầy hình siêu cự viên vương sẽ dùng tận toàn thân thủ đoạn giày vò VIP khoang. Ranh giới cuối cùng là tại không thương tổn đến khoang bên trong thí luyện giả tính mệnh điều kiện tiên quyết hết sức vào chỗ chết giày vò. Thấp nhất mục tiêu là đem thí luyện giả cả giày vò đến không đứng dậy được té xỉu trên đất. Gầy hình siêu cự viên vương vốn là rất vui vẻ, hắn đã thật lâu không có vui vẻ giày vò VIP khoang. Thế là, hắn vừa lên đến liền thi triển tuyệt chiêu của chính mình. Vùng lấy VIP khoang vung tốc độ siêu âm xoay tròn, vận tốc âm thanh đại phong xa. Hoặc là lay động kịch liệt khoang, địa ngục chấn động hình thức. Hoặc là đem khoang bằng đột nhiên tốc độ bắn ra đi, lại lấy tốc độ nhanh hơn ngạnh sinh sinh lôi kéo trở về tử vong đi tới đi lui thể nghiệm các loại. Hắn ý đồ tại trong thời gian ngắn nhất nghe được thí luyện giả tiếng khóc. Nhưng nó liên tiếp sử dụng gần 30 loại thủ đoạn, lại phát hiện khoang bên trong vị này tu sĩ tinh thần tỏa sáng, vô cùng hưng phấn. Siêu cự viên vương một lần hoài nghi viên sinh, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không mấy ngàn năm không có ra tay toàn lực thực lực lui bước. Thế là, nó tiếp đi xuống liền pháp thuật thủ đoạn cũng dùng tới. Siêu pháo điện tứ thức phát xạ khoang, tứ trọng gia tốc trận pháp, viên thánh tật phong thuật tranh thủ để khoang phát xạ tốc độ đạt tới vật lý cực hạn. Đồng thời, hắn còn tại khoang phát xạ lộ tuyến lên bố trí các loại chướng ngại vật tăng cường kích thích. Nhưng khoang bên trong thí luyện giả càng vui vẻ hơn. Cầy hình siêu cự viên vương một mặt mộng bức, hắn xuyên thấu qua khoang cái lồng, nhìn về phía bên trong thí luyện giả. Hắn ngược lại muốn xem trong này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Bạch Thánh, liếc nhìn lại về sau, hắn lập tức liền minh ngộ vị này thân phận. Coi như không nói, thiên hạ không ai không biết ngài. Hiệu quả chỉ là Bạch Thánh bề ngoài, gặp một lần người liền không khả năng đem hắn quên. Thế là cầy hình siêu cự viên vương càng thêm ra sức. Hắn tốn tận tâm nghĩ, vì Bạch Thánh không các loại kích thích cách chơi. Trong thời gian ngắn, gầy hình siêu cự viên vương trí nhớ cùng thể lực cùng một chỗ tiêu hao, đầu đầy mồ hôi. Ngay tại gầy hình siêu cự viên vương sắp không chịu đựng nổi thời điểm. Góc truyện audio.com. Một bên khác cái kia tráng siêu cự viên vương rốt cục hoàn thành đối tất cả thí luyện giả xem xét. Viên vương có hai con mắt, nó hai con mắt đều có thể phát xạ quang mang. Hắn một con mắt từ đầu tới đuôi cùng bá Tống Huyền Thánh thánh viên đối kháng, con mắt còn lại quang mang xem xét còn lại thí luyện giả. Bất quá cứ như vậy, không hề nghi ngờ sẽ gia tăng ánh mắt nó gánh vác. Một chuyến xem xét sau khi kết thúc, tráng siêu cự viên vương hai mắt khô khốc muốn chảy nước mắt. Hống hống hống, Tống Thư Hàng đỉnh đầu cái kia đại thánh viên hư ảnh bắt đầu có tiết tấu múa, từ đầu tới đuôi nó đều không có yếu thế. Tráng siêu cự thánh viên khóe miệng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Cứ việc phách lối đi, bá Tống Huyền Thánh, người cũng chỉ có thể phách lối nữa như thế một hồi, đón lấy đến liền để ngươi nếm thử. Vật lý cực hạn phi hành, kích thích đi, lần này, hắn quyết định cùng gầy hình siêu cự viên vương phối hợp đem. Vật lý cực hạn phi hành. Hình thức điều đến 3 lần độ khó thậm chí cao hơn. Hắn xoay đầu lại, đối với mình đồng bạn kêu to. Nhưng vừa quay đầu, liền ngây ngẩn cả người. Bạn tốt của nó, cầy viên vương, lúc này đầu đầy mồ hôi, trên người viên mao liền giống bị mưa to dính ướt ướt đẫm. Thậm chí hắn còn tại không ngừng thở, nhìn qua tiêu hao rất lớn. Tráng viên vương một mặt mộng bức, chấm chấm chấm, đang nghe tráng viên vương tiếng kêu về sau, gầy viên vương lộ ra giải thoát biểu lộ. Hắn dùng sức bắt lấy Bạch Thánh, khoang thi triển pháp thuật hung hăng đưa nó đánh phía mặt trăng. Kết thúc, hai vị viên vương liếc nhau một cái, hốc mắt đều ẩm ướt. Lần này thí luyện giả đều là cái quỷ gì a, thân là thí luyện quan hai vị viên vương cảm giác thể nghiệm cảm giác cực kém. Hai vị viên vương chạm nhau một trường, sau đó hít sâu, xúc tích lực lượng. Bọn chúng đồng thời đối đại thụ đánh ra một chưởng, dùng hết toàn bộ lực lượng, pháp lực. Kêu thảm đi, quái thì trách các ngươi cùng Bạch Thánh, Bá Tống Huyền Thánh cùng một chỗ tham gia lần này thí luyện, không nên oán chúng ta. Chấm, oanh, đại thụ bị mãnh liệt bắn ra ngoài. Dây phá âm nhanh, mà lại tốc độ không ngừng tăng lên, loại này tăng lên liền phảng phất vô bờ bến. Thân cây bên trên, tất cả phụ trợ trận pháp toàn bộ mở ra, thí luyện độ khó tăng lên tới lớn nhất, uy lực toàn bộ triển khai. Không chỉ có như thế, đại thụ tiến lên trên quỹ đạo còn ra hiện rất nhiều thiên thạch khối sắt cự hình sinh vật xương cốt trong vũ trụ cổ ma các loại chướng ngại vật tăng cường kích thích cùng đánh vào thị giác. Cho ta kêu thảm đi, hai vị viên vương lộ ra nhe răng cười. Mặc dù điểm ấy tốc độ cùng trùng kích không nhất định có thể làm cho Bá Tống Huyền Thánh bị kích thích. Nhưng đối với những người thí luyện khác tôi nói, không thể nghi ngờ là địa ngục độ khó. Hai người bọn hắn tại Bá Tống Huyền Thánh cùng Bạch Thánh trên người ăn xẹp luôn luôn tại cái khác thí luyện giả trên người bồi thường lại. Quá nhanh rồi, phải chết, mau dừng lại, ngoài ý liệu là cái thứ nhất phát ra tiếng kêu thảm, lại là Bá Tống Huyền Thánh. Tráng tráng viên vương sững sờ, hắn móc móc lỗ tai, đều cho là mình nghe lầm. Trước đó kiêu ngạo như vậy Bá Tống Huyền Thánh, như thế giòn. Nhưng đây đúng là Bá Tống Huyền Thánh kêu thảm, hai vị thánh viên trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy Bá Tống Huyền Thánh nắm thật chặt khoang đại môn, kêu to hình ảnh. Góc truyện audio.com, Bá Tống Huyền Thánh kêu thảm, liền như là trong sa mạc thanh tuyền, thoải mái hai vị viên vương thụ thương tâm linh. Hai vị thánh viên vương khẽ gật đầu, giữa lẫn nhau chạm nhau một chưởng. Sau đó, hai tôn viên vương biến mất không thấy gì nữa. Đại thụ khoang bên trong tất cả gào thảm những người thí luyện phát hiện mình đỉnh đầu thánh viên hư ảnh cũng bắt đầu tăng cường. Đây là bọn hắn thánh viên long lực thần công đạt được thánh viên vương thừa nhận có thể chúc phúc cùng cường hóa. Trong đó, lại lấy tấm thư hàng 66 con thánh viên cường hóa trình độ lớn nhất. Đỉnh đầu hắn mỗi cái thánh viên trên người đều nổi lên. Kim loại, màu sắc tựa như là toàn bộ đang thi triển cương thủ tuyệt kỹ. Thánh viên tiến hóa, cương thiết thánh viên, điều này nói rõ cái kia hai tôn viên vương, đối tống thư hàng, thánh viên long lực thần công thừa nhận độ phi thường cao. Thân là thí luyện quan, tại cho điểm thời điểm, bọn chúng vô cùng nghiêm cẩn công chính. Oanh, một trận tiếng va chạm to lớn, đại thụ đụng phải trên mặt trăng, lấy ngang ngược tư thái hạ xuống. Một nửa thân cây đều cắm vào trên mặt trăng, khó trách thú tu giới trên mặt trăng cái hố nhiều như vậy, nguyên lai đều là bị đại thụ cắm đi ra. Tìm nha tìm nguyệt phiếu tìm tới một chương tiểu nguyệt phiếu cách chương.